Chương 0593, cho ngươi một cái cơ hội báo thủ. Lâm Hạo Thiên nói xong, không yên tâm hỏi, ta mới vừa nói, ngươi đều nghe rõ chưa? Cắt Minh Huy ôm quyền, nặng trọng cam kết nói, sư tôn yên tâm, đệ tử đều nghe rõ. Lâm Hạo Thiên lúc này mới hài lòng gật đầu, cười lạnh nói, rất tốt, ngươi không phải vẫn muốn tìm cơ tà báo thủ sao? Ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội này. Trong khi nói chuyện, hắn xuất ra một chi tiểu xảo linh ngọc bình, cái này đồ bên trong, liền xem như lớn linh sư cũng có thể đánh ngã, chỉ cần ngươi dựa theo ta mới vừa nói đi làm. Ngươi rất nhanh liền có thể báo thù rửa hận. Đồ nhi đa tạ sư tôn. Cắt Minh Huy kích động nhận lấy chi kia linh ngọc bình, quỳ một chân trên đất, mời sư tôn yên tâm, đồ nhi lần này tất nhiên đem hết khả năng, tuyệt không cho sư tôn thất vọng. Lâm Hạo Thiên lại đem cho hắn một viên thuốc, ân, đây là giải dược, ngươi chưa ăn hết, sau đó liền đi đi. Cẩn thận chút, đừng để người phát hiện. Cắt Minh Huy vội vàng nuốt vào dược hoàn, lại lời thề son sắt mà bảo chứng một phen, đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Lâm Hạo Thiên mắt lạnh nhìn hắn bóng lưng, thẳng đến hắn rời phòng, mới mặt âm trầm nói ra, Cắt Minh Huy, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có thế tuyệt đối đừng lại để cho vi sư thất vọng. Bằng không thì bên cạnh hắn có thế xưa nay sẽ không lưu người vô dụng. Nếu không phải là Cắt Minh Huy vừa vặn cùng cơ tà có thù, hôm đó lại ở tàng kinh các ra ngoài rồi đại xấu, huyên náo thanh vân môn trên dưới mọi người đều biết, hắn lần này cũng sẽ không lại để cho Cắt Minh Huy đi. Cắt Minh Huy nếu là có thể thành công thì cũng thôi đi, nếu là thất bại, hắn QNZ có đầy đủ lấy cớ, đem mọi thứ đều đẩy lên Cắt Minh Huy trên người. Dù sao cũng là tiểu tử này tư tâm trả thù, cùng hắn Lâm Hạo Thiên cũng không quan hệ. Lâm Hạo Thiên cười lạnh, lấy ra một kiện sơn đấu đồng đen mặc lên người, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Không bao lâu, hắn liền phát hiện Cắt Minh Huy. Cắt Minh Huy kiểu trang giả dạng một phen, đang chuẩn bị đi tìm cơ tà. Ỷ vào tu vi cao thâm, Lâm Hạo Thiên lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau hắn. Cắt Minh Huy đối với cái này không phát giác gì. Hắn cố ý chọn đường nhỏ, một đường tránh đi người khác, dần dần đi tới cơ tà cư trú chỗ. Vội vàng gõ cửa một cái, ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy vòng cửa đột nhiên há miệng ra. Bên trong còn truyền ra một đường không kiên nhẫn thanh âm. Ngươi là ai a, tới nơi này làm gì? Cắt Minh Huy sửng sốt một chút, ta là thanh vân môn đệ tử, tìm đến cơ cơ công tử. Âm thanh kia lại lười biếng nói ra, à, ngươi tìm hắn muốn làm gì? Hắn hiện tại thế nhưng là đại danh nhân, không phải ai đều có thể gặp. Cắt Minh Huy nhịn không được hỏi, vậy phải thế nào mới có thể nhìn thấy hắn đầu tiên? Ngươi đến có Linh Ngọc, chỉ cần có Linh Ngọc, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Cắt Minh Huy nghe xong, lập tức tức giận đến mặt đều lệnh ra. Cái này xem tải như mạng cơ tà trốn ở một bên nhìn lén Lâm Hạo Thiên, lúc này sắc mặt cũng có chút vặn mẹo. Cái này cơ tà thật đúng là đủ phách lối, hắn Lâm Hạo Thiên đường đường ngũ giai luyện dược sư, còn không có lớn như vậy bài đâu. Hắn quên, hắn cái này ngũ giai luyện dược sư, cũng không phải ai cũng có thế gặp. Cắt Minh Huy mặt nhăn nhó, cứ việc bất mãn vô cùng, có thế là vì nhiệm vụ, hay là hỏi, muốn bao nhiêu linh ngọc mới có thể nhìn thấy hắn phía sau cửa. Đại Phượng nghe xong hắn lời này, nơi nào còn có không minh bạch, hắn tức khắc dọa dâm nói, 10 khối thượng phẩm linh ngọc, cam đoan nhường ngươi nhìn thấy hắn, thế nào cái giá tiền này thế nhưng là cực kỳ lợi ích thực tế, bỏ qua, lần sau có thế cũng không phải là cái giá này. Cắt Minh Huy tức giận đến hơi kém không thổ huyết, nhưng mà tranh luận trọn vẹn nửa canh giờ, hắn cuối cùng vẫn là không thể không đem trên người linh ngọc toàn bộ móc ra.